nội tâm lại rất yếu ớt. Cuối cùng cũng no rồi. Dạ Côn thở phào một hơi, liếc trộm thê tử, thật sự quá sảng khoái. Nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đang nhìn trộm Dạ Côn, loại miễn cưỡng vui cười này thống khổ đến giường nào, vì không để cho mình lo lắng, phu quân một mình gánh chịu tất cả áp lực, mình cũng quá không hiểu chuyện. Phu quân, chúng ta tới cởi áo cho người, ây, tốt như vậy sao, ha ha ha, thú vị nha. Dạ Côn đưa ngang hai tay, vô cùng có mùi vị nam nhân. Dưới sự cẩn thận của thê tử, Côn ca ta rốt cục nằm ở trên giường đi ngủ. Phu quân, rất thích người à. Đúng vậy, phu quân quá nam nhân. Dạ Côn mơ màng không biết làm sao thê tử lại nịnh hót mình như thế, bất quá nghe rất thoải mái. Đúng thế, phu quân các nàng chính là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Dạ Côn không khỏi có chút bay lên, dù sao Côn ca ta xưa nay không khoác lác, được thê tử dỗ đến mức muốn bay lên trời. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong liền đau lòng, ôm Dạ Côn thật chặt. Phu quân là nam nhân đỉnh thiên lập địa, chúng ta rất thích phu quân. Dễ chịu, rất thư thái, Côn ca rất thích nghe lời này. Đúng rồi, phu quân. Chỉ thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi trực tiếp lấy kim phiếu của mình ra, mỗi người 10 vạn kim phiếu. Chuyện này khiến Dạ Côn sợ ngây người. Các nàng làm cái gì vậy? Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đã thương lượng qua, hiện tại phải giúp phu quân cảm nhận được địa vị của nam nhân, như thế mới thuận tiện sau này trị liệu, trị bệnh quan trọng nhất vẫn là tâm tính. Phu quân, chúng ta đã nghĩ qua, kim phiếu này vẫn nên đặt ở trên người gia chủ đi. Tỷ tỷ nói không sai, đặt ở trên người chúng ta không an toàn, có biến, khẳng định có biến, nói không chừng chờ ta lấy kim phiếu, các ngươi liền đâm thọc với mẫu thân, hãm hại vi phu, bằng vào chút tính toán này của các ngươi, hỏa nhãn kim tinh của Côn ca ta đã sớm nhìn thấu. Các nàng làm gì vậy? Với các nàng ta luôn tín nhiệm vô điều kiện, xem các nàng kìa, sao có thể có ý nghĩ khủng bố như vậy chứ? Mẫu thân dạy các nàng như thế nào, chẳng lẽ các nàng quên rồi sao? Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bị Dạ Côn giáo huấn hơi hơi cúi đầu, tận lực để Côn ca hưởng thụ khoái cảm nam nhân. Dạ Côn ta là loại người yêu kim phiếu kia sao? Ta là thương các nàng, biết không? Về sau đừng nói những lời này, bằng không thì sẽ đánh các nàng. Phu quân, ta sai rồi. Phu quân, thật xin lỗi, chúng ta không phải có ý này. Không quản các nàng có ý gì, ta đều hy vọng các nàng có thái độ tốt, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đau lòng muốn khóc, phu quân thật biết ẩn giấu, một chút cũng nhìn không ra. Phu quân, nghe âm thanh nũng nịu của thê tử, Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra, kém chút dính bẫy của các ngươi, cũng may ta cơ trí. Thê tử, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ thôi. Chúng ta muốn ôm thật chặt phu quân ngủ. Được, ôm. Bộ dáng Dạ Côn rất bất đắc dĩ, ai bảo mình quá ưu tú, cho nên thê tử mới dính người như thế. Sáng sớm, Dạ Côn mơ mơ màng bằng cảm giác thê tử bên cạnh đang rời giường, từ từ mở mắt, lập tức nghi hoặc hỏi. Các nàng đi đâu thế? Đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho phu quân, hiện tại còn sớm, phu quân cứ ngủ tiếp đi, Nhan Mộ Nhi ô nhu nói. Thậm chí còn hôn mặt Côn ca một cái, trước đó hai người bọn họ không phải như vậy, gọi các nàng rời rừng còn phải dỗ nữa, hôm nay thế mà tự giác như thế, chẳng lẽ là bị mình mắng tình. Hiện tại còn sớm, ngủ tiếp ngủ, bên ngoài rất lạnh, thê tử hiểu chuyện, Côn ca cũng an tâm. Phu quân nghe lời, ngủ tiếp đi, ai nha, thê tử quá hiểu chuyện. Vậy được rồi, lúc nữa nhớ gọi ta. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi chỉnh lý xong liền ra cửa, đi vào nhà bếp, ai ngờ đệ đệ cùng đệ muội thức dậy càng sớm hơn. Tẩu tẩu, các ngươi đến rồi à, chúng ta đang thảo luận nên làm chút gì đó cho đại ca bồi bổ, thật hy vọng đại ca sớm bình phục, Từ Yên lo lắng nói ra. Dạ Tần bên cạnh lo lắng. Tẩu tẩu, hôm qua đại ca vẫn như thường sao, bây giờ ở trong mắt Dạ Tần, đại ca là không được bình thường. Giả bộ không hề phát sinh chuyện gì, ai? Diệp Ly thở thật dài, Nguyên Trần và Phong Điền lúc này cũng đi vào trong phòng, trong tay còn cầm lấy một cái hộp. Tẩu tẩu, đây là nhân sâm trăm năm, cho Côn ca ăn hẳn có chỗ tốt, Nguyên Trần vội vàng nói. Dạ Tần nghi hoặc hỏi. Nhân sâm này ở đâu ra? Há, là cha ta cho.